Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2009, chương 2011, không thể so sánh nổi. Ba canh, cũng chính là tại lúc này, tiếp tục xuất thủ, không muốn cho hắn khôi phục thời gian, thân thể của hắn năng lực khôi phục, khác hẳn với thường nhân. Phía sau núi, đế giới đột nhiên quát. Hắn đã có chút không biết xấu hổ. Tô Trần lặp đi lặp lại nhiều lần vượt qua tưởng tượng của hắn. Đánh vỡ đáy lòng của hắn mong muốn. Đế giới thật là có một tia luống cuống. Hắn nghĩ muốn Tô Trần chết. Dù cho bởi vậy có chút không biết xấu hổ. Cũng không để ý rồi. Cha, không nên quá vô sỉ. Phía sau núi, Cẩn Tiên Các truyền đến đế phi Cẩn Thanh Âm tức giận. Lúc đầu, để đế ương người thừa kế này xuất thủ, đã là vô sỉ cực điểm rồi. Không nghĩ tới, phụ thân còn, đế phi Cẩn lại là sốt ruột, lại là tức giận, nàng triệt để thất thố. Đây cũng là đế phi Cẩn cực ít thất thố. Cẩn Tiên Các bên trong, đế phi Cẩn khóe miệng tất cả đều là máu tươi. Nàng vừa rồi bởi vì quá sốt ruột. Nghĩ muốn cưỡng ép vận chuyển huyền khí, cưỡng ép đánh vỡ vây quanh ở Cẩn Tiên Các chung quanh trận pháp. Đáng tiếc, làm không được, ngược lại, nàng còn thụ một chút tổn thương. Cha, nếu như hắn chết, đế gia sẽ triệt để hóa thành tro tàn. Cha, tự giải quyết cho tốt. Đế phi Cẩn đã không nhịn được muốn đem Tô Trần thân thế nói ra. Nàng không muốn Tô Trần chết. Cũng không cho Tô Trần chết. Im miệng, đế giới có chút tức hổn hển, quát to một tiếng. Hắn không biết đế phi Cẩn đến cùng tại sao biết Tô Trần. Cùng Tô Trần quan hệ gì? Hắn liền biết, con gái tại sau 3 tháng, liền sẽ trở thành Hồ gia thiếu chủ thê tử. Hiện tại con gái giữ gìn Tô Trần. Nếu là truyền đi, bị người nhà họ Hồ biết rồi. Làm không cẩn thận liền được chuyện xấu. Phi Cẩn, ngươi lại ăn nói linh tinh. Cha liền tự thân xuất thủ, đem hắn chôn vùi. Đế giới hít sâu một hơi, trực tiếp cho đế phi Cẩn truyền âm, trực tiếp uy hiếp được. Trong thanh âm phải không thêm che giấu phẫn nộ cùng kiềm nén. Đế phi Cẩn thân thể mềm mại run lên, thật lâu không tiếng động, sắc mặt trắng bệch. Nàng thật sự không dám lại nói cái gì. Nàng biết rõ, phụ thân đều có thể cho mình con gái ruột hạ độc tỏa hồn đan. Chính là chết không muốn mặt tự thân xuất thủ đánh giết Tô Trần. Cũng không phải không có khả năng. Cha, con gái thề, nếu như hôm nay, Tô Trần thật sự chết ở đế gia trong tay người, vô luận chết ở trong tay ai, tương lai. Con gái đều biết tự thân xuất thủ, giải quyết xong tính mạng của hắn. Đế phi Cẩn tự lẩm bẩm, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kiên định cùng hàn quang. Lúc đầu, tại Tô Trần cùng đế gia bên này, nàng là hai không giúp, nhưng từ phụ thân cho mình hạ độc tỏa hồn đan, buộc chính mình gả cho Hồ gia thiếu chủ một khắc kia trở đi. Nàng liền đứng tại Tô Trần bên này. Phụ thân của mình cùng gia tộc vì lợi ích có thể hy sinh chính mình. Mà mình nam nhân có thể vì mình hạnh phúc không muốn tính mệnh liều mạng mà tới. Nàng xem ở trong mắt, liền sợ so sánh, giờ này, khác hẳn với thường nhân thân thể sao. Quả thật là, đế ương nhiên nghe được đế giới nhắc nhở. Ánh mắt có chút dừng lại, nhìn chằm chằm Tô Trần. Sau đó, tự lẩm bẩm. Đáy lòng, phải không có thể tư nghị. Hắn cảm thụ được, Tô Trần thương thế, hoàn toàn chính xác tại lấy một cái vượt qua tư duy cực hạn tốc độ khôi phục. Lúc này mới mấy hơi thở, Tô Trần trọng thương, đã biến thành vết thương nhẹ rồi. Ngay cả ngực máu thịt be bét, xương sườn đứt gãy vân vân đều biến mất không thấy. Chết, đế ương vũ nào còn sẽ có do dự cùng chờ đợi. Thân hình khẽ động, chính là thuấn di bình thường tốc độ, hơi tới gần Tô Trần một chút, đưa tay, lại là một đạo trấn áp chi ấn. Lần này trấn áp chi ấn càng mạnh, bởi vì thi triển đạo này trấn áp chi ấn, hắn dùng lên thủ sáo. Đúng, nhìn kỹ, giờ phút này, đế ương trên tay thêm một cái thủ sáo. Cái tay này bộ cũng không là bình thường thủ sáo, mà là đế binh. Hắn đôi vận cùng nhau đi vào lục đoạn thời điểm đế gia dành cho ban thưởng. Cái này đế binh thủ sáo tên là Dưỡng Linh thủ sáo, chính là đế gia một vị tiên tổ từng tại đại thiên thế giới một chỗ trong di tích tìm kiếm được. Bởi vì là đế binh, cái tay này bộ một mực bị đặt ở đế bảo vực sâu tầng thứ 8. Năm đó, hắn đạt được đế gia ban thưởng, có thể tiến vào đế bảo vực sâu bên trong bất luận cái gì một tầng. Không có gì ngoài viên kia nghịch mệnh sinh tử đan bên ngoài. Hắn có thể tùy ý tuyển đế bảo vực sâu bên trong 9 tầng bảo các bên trong một kiện bảo bối. Hắn liếc mắt liền chọn chúng Dưỡng Linh thủ sáo. Đế bảo vực sâu bên trong hoàn toàn chính xác còn có so Dưỡng Linh thủ sáo chân quý hơn tồn tại. Nhưng muốn nói thích hợp, Dưỡng Linh thủ sáo đặc biệt thích hợp hắn. Đeo lên Dưỡng Linh thủ sáo, hắn thi triển trấn áp chi ấn thời điểm, có thể làm cho hai đạo đạo vận siêu việt hoàn mỹ cấp bậc dung hợp. Lại, tại sức mạnh thuần túy phía trên, còn có cấp độ càng sâu đề cao. Nói một cách khác, đeo lên Dưỡng Linh thủ sáo, hắn lại thi triển trấn áp chi ấn thời điểm, sẽ càng thêm tinh luyện, càng mạnh. Dựa theo chính đế ương đánh giá, đeo lên Dưỡng Linh thủ sáo, hắn trấn áp chi ấn đại khái có thể tại uy lực bên trên gia tăng 3 thành. Bất quá, chính là bởi vì Dưỡng Linh thủ sáo rất biến thái, quá khi dễ người, đế ương đã có 8.000 năm chưa từng dùng qua Dưỡng Linh thủ sáo rồi. Không cần Dưỡng Linh thủ sáo, hắn cũng cơ hồ cùng thế hệ vô địch, làm gì còn muốn sử dụng đây? Giờ phút này, đương nhiên là một ngoại lệ. Tô Trần đã nhận được hắn coi trọng, tăng thêm Tô Trần thân thể tốc độ khôi phục đầy đủ làm hắn lạnh tim. Đế ương quyết định sớm một chút kết thúc Tô Trần tính mệnh, miễn cho đêm dài lắm mộng. Theo đế ương lần thứ 2 thi triển trấn áp chi ấn, toàn bộ đế giới lại một lần lâm vào hỗn độn đầm lầy bình thường yên tĩnh. Áp bách, không ít đế gia người sắc mặt đã vô cùng vô cùng vô cùng quái dị. Bọn hắn thấy được đế ương trên tay đế binh Dưỡng Linh thủ sáo, đáy lòng là phức tạp cảm xúc. Đế gia đều bị bước đến bước này sao? Đã từng đế gia lão tổ tông đề cập tới đế gia bất diệt, người thừa kế không ra, đây là đế gia kiêu ngạo cùng truyền thống. Kết quả đây, hôm nay đế gia bị buộc người thừa kế đều xuất hiện cũng liền xuất hiện đi. Giờ phút này người thừa kế còn dùng tới đế binh, một cái vô tận tiếp cận với nhân chủ cấp bậc người thừa kế, đối mặt một cái chỉ có hơn 400 tuổi đại đạo cảnh người trẻ tuổi, không chỉ có dùng hết toàn lực, còn muốn dùng đế binh. Nói ra đều mất mặt a. Không thể nói đế ương bất tranh khí, cũng không thể nói đế gia không được, mà là Tô Trần căn bản không phải người. Tô Trần thật là đến từ ngoại giới sao? Thật là tiểu thiên thế giới người tu võ sao? Không ít đế gia người giờ phút này tại nội tâm chỗ sâu nhất đều khống chế không nổi nhiều hơn một chút sợ hãi cùng kính nể. Chết đi, mắt thấy kia đạo thứ 2 trấn áp chi ấn sắp đến Tô Trần trước người, đế ương tự lẩm bẩm, sát ý hoàn toàn bao phủ, không có chút nào thu liễm. Phía sau núi đế giới cũng là híp mắt lại, khóa chặt Tô Trần. Hắn tin tưởng Tô Trần liền muốn nghênh đón tử vong. Đế ương đạo thứ 2 trấn áp chi ấn mạnh bao nhiêu, đế giới tự nhiên là cảm thụ được. Tô Trần liền tại đạo thứ nhất trấn áp chi ấn bên trên liền trọng thương rồi, tuyệt đối sẽ chết tại đạo thứ 2 trấn áp chi ấn bên trên. không có ngoài ý muốn. Lúc đầu, ngươi nếu như nhẫn nại thêm 100 năm, có lẽ, dựa theo thiên phú của ngươi, đế gia thật sự chẳng là cái thá gì. Như ngươi vậy tu võ thiên phú, đặt ở đại thiên thế giới, đều là các đại thế lực tranh đoạt tồn tại. Đáng tiếc, ngươi thật không có có kiên nhẫn, đế giới có chút may mắn. May mắn Tô Trần sớm như vậy tựu đi tới đế gia. Nếu không, dựa theo lúc trước hắn đối với Tô Trần không coi trọng, thậm chí đều quên đi có như vậy một cái con kiến tồn tại. Tô Trần nói không chừng thật có thể đạt được thời gian rất lâu xúc thế. Tích lũy, có lẽ tương lai thật sự sẽ cho đế gia mang đến tai họa ngập đầu. May mắn Tô Trần là cái đồ đần. Là cái đối với mình nhận biết không rõ đồ đần. Một cái tiểu tử ngốc. Ha ha, đối với người tu võ mà nói, tu võ thiên phú không phải hết thảy, đầu óc cũng rất trọng yếu. Đế giới hừ một tiếng, trên mặt sát ý càng ngày càng rõ ràng. Trong điện quang hỏa thạch, kia đạo thứ hai trấn áp chi ấn, cơ hồ liền muốn đụng trên người Tô Trần rồi. Rốt cục, Tô Trần xuất thủ, bỗng nhiên xuất thủ, vẫn là một kiếm, bạch, này ngược lại là không có vượt qua đế gia người đoán trước. Dù sao, Tô Trần cho tới bây giờ ra chiêu bên trong, một kiếm kia là mạnh nhất, giờ phút này, tự nhiên cũng chỉ có thể dùng một kiếm kia. Ngược lại, nhìn thấy Tô Trần xuất kiếm, rất nhiều đế gia người, bao quát đế ương, đều nhẹ nhàng thở ra. Điều này nói rõ Tô Trần xác thực không có gì hậu chiêu. Lá bài tẩy, một kiếm này chính là của hắn cực hạn, mà cái này một kiếm ngay cả đạo thứ nhất trấn áp chi ấn đều đánh không lại. Huống chi đụng tới đạo thứ hai trấn áp chi ấn. Kết quả đã xác định rõ ràng, nhưng mà, nhẹ nhàng như vậy cảm xúc, còn không có tồn tại một phần vạn cái hô hấp. Đế ương đột nhiên ngạt thở. Trong con người che kín hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn vậy mà cảm nhận được mùi nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn lỗ chân lông cũng nhịn không được bị dựng lên. Cả người máu tươi đều chảy ngược rồi. Cũng chính là giờ khắc này. Xuy, kiếm mang, cùng với đạo thứ hai trấn áp chi ấn. Tao ngộ, sau đó... Một đạo làm cho hết thảy đế gia người đều muốn cắn rơi đầu lưỡi. Cắn đứt răng bất khả tư nghị thần tích xuất hiện. Cứ như vậy trần trụi, rõ ràng xuất hiện, đập vào mắt có thể thấy được. Kia, kiếm mang kia, vậy mà không có trực tiếp vỡ vụn. Phản, ngược lại, xuyên thủng đạo thứ hai trấn áp chi ấn. Thoáng cái, toàn bộ đế giới, triệt để không tiếng động. Không có tiếng hít thở, không có tư duy, không có tiếng tim đập, bị hoàn toàn đông kết bình thường. Một con mắt mở cầu đều muốn nổ tung, xé rách, tại sao có thể như vậy? CMN gặp quỷ, triệt để gặp quỷ a! Ngay cả đế giới đều mộng, này sao lại thế này? Đáng chết, một kiếm này, cùng phía trước một kiếm kia, căn bản không đồng dạng. Đế ương hốc mắt hung hăng một cái co vào, cực điểm kinh sợ, cực điểm sợ hãi, hắn kịp phản ứng, lập tức, tâm đều lạnh cùng rơi vào trong hầm băng bình thường. Hắn chỗ nào còn không rõ ràng lắm, nhìn lên tới, Tô Trần trước sau đánh ra hai kiếm đồng dạng, có thể trên thực tế, căn bản không đồng dạng, có bản chất khác biệt, hoàn toàn chính xác không giống. Tô Trần kiếm thứ hai bên trong, tăng lên hỗn độn khí lưu, chỉ như vậy một cái nho nhỏ cải biến. Tô Trần một kiếm này uy lực, so trước đó một kiếm kia uy lực, chí ít gấp bội rồi. Hỗn độn khí lưu kinh khủng, chỗ nào là bình thường người tu võ có thể tưởng tượng. Hỗn độn khí lưu không chỉ chính mình kinh khủng, nó vẫn là tương đương với dung hợp tề vậy tồn tại. Lúc đầu, thần ma quỷ hỏa cùng hỗn độn thần lôi mặc dù đều dung hợp tại trong kiếm mang. Có thể trên thực tế cũng không tính quá cùng tồn tại. Cả hai đều là trụ mặt chí bảo. đều có chút sự kiêu ngạo của mình, tự nhiên sẽ có chút bài xích, mà hỗn độn khí lưu gia nhập lại có thể để cả hai giảm bớt bài xích, gia tăng phối hợp, dung hợp, càng có thể phát huy uy lực của mình. Cho nên, tăng lên hỗn độn khí lưu kiếm thứ hai, xác thực mạnh hơn rất nhiều. So sánh với nhau, đế ương đạo thứ hai trấn áp chi ấn chỉ là so đạo thứ nhất trấn áp chi ấn mạnh ba thành mà thôi. Không thể so sánh nổi. Cầu phiếu phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.